Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, Hoàng Giáp, thần Hoàng Giáp trụ, cùng cự phủ chí bảo, hỗn độn truy, đều là truyền thừa địa mạnh nhất tam đại hàng đầu chí bảo. Mạnh nhất uy có thể đến cùng là cỡ nào cấp độ? Đạo Lăng hiện nay đều không rõ ràng, mà thần Hoàng Giáp trụ lại là sức phong ngự siêu cường chí bảo. Này cùng tinh thần điện không giống, thần Hoàng Giáp trụ chính là chiến giáp, loại này ngỗi bảo ở thập giới hiếm thấy không gì sánh được. Giữa trường người đều ngốc rơi mất, Khổng Tước dĩ nhiên nhận chủ thần Hoàng Giáp trụ. Bọn họ không có chút nào biết, có người tê cả da đầu. Đây chính là một tôn thần Hoàng Giáp trụ, giá trị không cách nào đánh giá, dĩ nhiên sẽ bị Khổng Tước nhận chủ. Có chút cựu giới học viện cường giả kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Cái này bất ngờ để Liệu Bạch đều đang thét gào. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này bất ngờ. Đặc biệt thành viện người, con mắt đều đỏ, bởi vì Khổng Tước đã bước vào thiên thần cảnh giới, dung hợp thần hoàng thiên thạch. Thần hoàng thiên thạch chính là thánh viện chí bảo, cựu giới học viện bồi dưỡng Khổng Tước bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Có người vẻ mặt quái lạ, này xem như là chuyện gì, tự làm tự chịu à, nàng lúc nào nhận chủ thần hoàng giáp trụ. Ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng? Hỗn độn điện đại nhân vật một trận sững sờ. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì lúc trước hỗn độn nữ Thanh Nhã đều không có nhận chủ thành công. Hỗn độn nữ cũng có chút không nói gì. Trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm Khổng Tước. Nàng đã sớm biết Khổng Tước nhận chủ thần hoàng giáp trụ. Hơn nữa chỉ tiêu tốn không tới một tháng, hỗn độn nữ cảm giác, này thần hoàng giáp trụ khẳng định cùng Khổng Tước hữu duyên. Bằng không nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận chủ thành công. Hóa ra là đế mẫu đời sau, không trách có thể nhận chủ hoàng giáp, tức những một trận lấy làm kỳ. Cơ duyên không nhỏ à, toàn trường người đều không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên nhận chủ thần hoàng giáp trụ. Việc này một khi truyền đi, đem sẽ khiến cho to lớn náo động. Đáng ghét, thánh viện cường giả gào thét. Vừa nãy mắt thấy liền muốn thành công. Ai biết Khổng Tước dĩ nhiên nhận chủ thần hoàng giáp trụ. Không trách tàng giới ma vương không có sợ hãi. Thánh viện cường giả phát điên lấy ra tử lôi thần ấn. Hắn không tin chỉ là một cái Khổng Tước có thể ngăn cản lại hắn sát chiêu. Tử lôi thần ấn phụt lên ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Vạn đạo sấm sét màu tím đồng loạt dâng trào ra. Che ngược bầu trời hướng về Khổng Tước bổ tới. Khổng Tước đứng ở trong hư không. Mái tóc đen thui óng ánh. Sáng đến có thể soi gương, theo gió phấp phới, nàng thon dài tư thái bị thần hoàng giáp trụ tôn lên đường cong chập trùng. Phong thái tuyệt trần, đối mặt che ngược bầu trời buông xuống sấm sét màu tím. Thần hoàng giáp trụ tràn ra từng sợi kinh thế gợn sóng. Giống như một tôn thần hoàng đang thức tỉnh, trong lúc nhất thời khủng bố kinh người. Đây là một tôn thần hoàng bóng mờ hiển hiện ra, phong thiên tuyệt địa, tùy ý sấm sét màu tím ở khiếp người, cũng không cách nào phá tan thần hoàng giáp trụ. Đương nhiên, Khổng Tước cũng sẽ không đứng tùy ý tử lôi thần ấn công kích. Giờ khắc này trong cơ thể nàng hiện ra mênh mông vô bờ thần quang năm màu, trắng như tuyết ra thịt tràn ra thần hà. Khí chất của nàng đại biến, giống như một tôn thần hoàng ở dương cánh kích trời, mà thần hoàng bóng mờ nhảy kích mà đi, trực tiếp cùng tử lôi thần ấn đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Khổng Tước bàn tay bổ đi ra ngoài, ngũ sắc thần hà dâng lên, hóa thành một đầu óng ánh long lanh, thần hoàng lao xuống mà đến. Nhằm phía thánh viện cường giả, Khổng Tước theo lao xuống mà đến, mái tóc múa, thần hoàng giáp trụ leng keng vang vọng, trong lúc nhất thời mạnh mẽ vô cùng, nhất động nhất tĩnh đều lật đổ vùng thế giới này. Thánh viện cường giả hoàn toàn biến sắc, bởi vì tử lôi thần ấn bị thần hoàng giáp trụ bức ép rì rào run run. Này không là một cái phong ngự giáp trụ à? Vì sao lực công kích cũng như vậy ba tuyệt? Trong hư không quả thực là một long một phượng ở đây đem hết toàn lực tỏa ra, để vùng sao trời này không ở bình tĩnh, chấn động bốn phía người nhãn cầu. Tàng giới ma vương, nơi này đại chiến mới vừa lúc mới bắt đầu. Xa xa hư không bị xé rách, mười mấy tôn cường giả phun trào mà đến, sát khí phun trào, thanh thế quyển trời, lui lại, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt lui nhanh đến Khổng Tước bên người. Qua tử cũng đình chỉ giết chóc, lui nhanh đến hai người bọn họ bên người. Chạy đi đâu? Liệu Bạch tức giận, cầm đồng thao bảo đao đánh giết mà đến, muốn lưu lại bọn họ. Người một nhà đứng chung một chỗ, đạo lăng mang theo bọn họ hai cái. Dược Thanh Nhi đột nhiên lấy thuấn di, đại thuật na di không gian. Ầm ầm, bọn họ vừa rời đi thiên địa trực tiếp nứt toác. Liệu Bạch này một đao phách hết rồi, làm lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đạo lăng cả nhà bọn họ người đã kinh lui lại mấy ngàn dặm có hơn khu vực. Vô liêm sỉ, nhanh nắm lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Tây Môn Phong trong lúc nhất thời phẫn nộ, mới vừa đi một chút đến quá cuống lên. Hắn căn bản không nghĩ tới tàng giới ma vương vẫn đều ở nơi này. Càng không có nghĩ tới chính là, Khổng Tước dung hợp thần hoàng thiên thạch bước vào thiên thần cảnh giới. Nhận chủ thần hoàng giáp trụ, qua tử bước vào thần vương cảnh giới, đem hoàng kim nguyên thần kiếm thu phục. Một gia đình này một khi chạy đi, liền là đem nhân thế gian cho diệt, ngày sau tất nhiên sẽ tao ngộ bọn họ trả thù. Đạo lăng cũng không nghĩ tới cái này bất ngờ, nếu không là Khổng Tước nhận chủ thần hoàng giáp trụ, muốn đem Khổng Tước mang đi ra ngoài căn bản không dễ dàng. Tới rồi cường giả đều điên cuồng. Kể cả Liệu Bạch bọn họ đồng thời hướng về tàng giới ma vương điên cuồng vượt qua. Muốn đem ba người bọn hắn cho trấn áp, lưu lại người đều liếc nhìn nhau. Mỗi một người đều run sợ. Vừa nãy tàng giới ma vương ngăn cản Liệu Bạch, Khổng Tước cùng thánh viện cường giả giao thủ. Do đó dẫn đến qua tử ở cái này đại khai sát giới. Tiêu diệt ba thế lực lớn hơn trăm cường giả. Đây chính là hoàng kim nguyên thần kiếm. Đây là sát phạt hung khí. Vung lên giết chóc. So với tinh thần điện còn muốn cường hoành mấy phần. Chết đi cường giả trên căn bản 9 phần 10 đều là bị xóa bỏ nguyên thần. Đặc biệt có hai tôn đại nhân vật chân thần bị trực tiếp trọng thương. Muốn khôi phục như cũ cần phải tìm được kim đan đại dược mới có thể. Điểm ấy quá khó khăn. Ồ, các ngươi mau nhìn, truyền thừa địa đây, có người run rẩy một cái. Những người này vừa nãy chỉ lo lắng quan chiến, hoàn toàn quên truyền thừa địa. Làm những người này đưa ánh mắt tập trung đi qua thời điểm, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Truyền thừa địa kinh người không rồi. Hỗn độn nữ thanh nhã khuôn mặt biến đổi, mài răng nói, Khổng Tước cái này tiểu nữ nhân, khẳng định là nàng vừa nãy đem truyền thừa địa lấy đi. Không có đỉnh cấp chí bảo trấn thủ, này truyền thừa địa uy năng chắc chắn mức độ lớn yếu bớt. Khẳng định là Khổng Tước lấy đi, này truyền thừa địa cũng có ta một phần. Chỉ có nhận chủ truyền thừa địa hàng đầu chí bảo mới có cơ hội lấy đi truyền thừa địa. Ai nha, vừa nãy ta quên đi. Hỗn độn nữ một trận ảo não, bởi vì nàng mơ hồ biết một ít, truyền thừa địa giá trị không thể chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ẩn giấu bí mật lớn, toàn trường người đều không làm rõ truyền thừa địa vì sao biến mất. Phải biết này, truyền thừa địa trên không chỉ có còn sót lại sắp tới 80 tôn cao đẳng chí bảo. Hơn nữa truyền thừa địa cũng là một tôn kỳ bảo. Chớ xem thường này 80 tôn cao đẳng chí bảo, toàn bộ đều là cao đẳng chí bảo bên trong mạnh mẽ nhất bảo vật. Những bảo vật này giá trị không cách nào cân nhắc, so với đến trên một tôn đỉnh cấp thế lực cất giấu. Hơn nữa những bảo vật này nếu như có luyện khí thánh giả ra tay, có chút đặc thù bảo vật có rất lớn độ khả thi bước vào hàng đầu hoành liệt. Đương nhiên này rất khó, bởi vì mỗi một vị đỉnh cấp chí bảo đều muốn dung hợp thiên thạch mới được. Hơn nữa còn cần luyện khí thánh giả, toàn bộ thập giới một cái đều không có. Coi như là kim qua cũng là đại tông sư mà thôi. Này luyện khí thánh giả giá trị cùng vương phẩm kim đan tông sư là một cấp độ. Bất quá hiện tại càng nhiều người đều ở quan tâm tàng giới ma vương sự sống còn. Đùa giỡn, bọn họ nắm giữ ba tôn thập giới mạnh nhất hàng đầu chí bảo a. Có quan chiến đại nhân vật vượt tới, đuổi trên đạo lăng bọn họ. Đạo lăng tốc độ rất nhanh, thần xí thể binh bạo phát. Cùng lúc đó Thanh Nhi không ngừng na di không gian. Tàng giới ma vương, ngươi chạy không thoát, Bảo Sơn cấm khu chính là ngươi nơi chôn xương. Tây Môn Phong một trận điên cuồng hét lên. Tuy rằng chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là Bảo Sơn cấm khu đã bị đóng kín, hắn tuyệt đối chạy không ra được. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Tàng giới thiên địa phòng trường lập tức liền mở ra, chờ đến thời điểm bắt sống ngươi, nhường ngươi nhìn tận mắt vừa nhìn nhân thế gian bị diệt tuyệt tình cảnh. Liệu Bạch tức giận quát lên, bất quá tự tin cũng đầy đủ. Thánh viện nhưng là có mười mấy tôn thần vương, còn có một tôn đại thành thần vương ở đây. Hiện tại thập giới, ai nắm giữ tốc độ, ai liền có thể lật đổ thập giới. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn những người này một chút. Thần xí thể binh ầm ầm chuyển động đầy, đột nhiên mang theo bọn họ vượt qua đến huyết ma động bên trong. Tây Môn Phong bọn họ triệt để tức giận, lại là mẹ kiếp là huyết ma động. Bọn họ đều kém chút đã quên, năm đó tàng giới ma vương là sống thế nào chạy đi. Hết chương.